Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 402, 402, chương 401 tọa trấn Đông Bình, chương 401 tọa trấn Đông Bình, chương 401 lúc sau thiếu niên một nhà liên tiếp chết đuối. Đầu tiên là phụ thân, sau đó là hắn tỉ muội, cuối cùng chỉ có hắn một người tồn tại. Mà này quỷ hoặc tác giống ôn dịch bùng nổ giống nhau. Cũng không có bởi vì vượng tam gia mẫu tử cập thiếu niên một nhà suýt nữa bị diệt môn mà tuyệt. Ngăn, Diệp nhị gia, trong thôn những người khác, đều nhất nhất xảy ra chuyện nhân gia chung đầu tiên là có người rơi vào trong nước. Chết đuối, thiếu niên nói, lúc đầu là rớt sông nước chung, hồ nước. Sau lại tắc dần dần phát triển về đến nhà lu nước. Càng có thậm chí chậu rửa mặt, chết đi người ở màn đêm buông xuống sẽ về nhà, gõ cửa. Bị gõ cửa người tắc nhất định sẽ xảy ra chuyện, cứ như vậy quỷ họa ở ngắn ngủn một tháng thời gian. Chung, Đông Bình thôn người đã chết hơn phân nửa, Diệp nhị gia sau khi chết. Người trong thôn dọa phá gan. Đại gia tự phát tổ chức vì Diệp nhị gia làm tang sự. Nhưng lúc sau chết người càng ngày càng nhiều. Người sống sót ốc còn không mang nổi mình ốc. Liền không người quản sự. Mắt thấy trong thôn người chết càng ngày càng nhiều. Người sống tắc dần dần giảm bớt. Rốt cuộc có người sợ hãi. Mang cả gia đình thoát đi Đông Bình thôn. Một bộ phận người chạy. Còn thừa xuống dưới đều là không chỗ để đi lão nhược bệnh tàn. Bị ném vào trong thôn chờ chết, đều tới rồi như vậy nông nỗi. Như thế nào cũng nên đăng báo trấn ma tư, Võ Thiếu Xuân thở dài. Nói, thật không có tiền, trước đem người hống tới nơi đây, đúng vậy, Phạm Tất Tử cũng ra tiếng. Không có nhiều tiền, nhưng đại gia có thể thấu chút ít tiền, chỉ cần đương thành mồi. Đem trấn ma tư người đưa tới thôn này, hắn trưởng thành hoàn cảnh làm hắn cũng không có nhiều ít. Thị phi quan, nói chuyện, làm việc chỉ cầu bản thân chi lợi, lúc này thấy Triệu Phúc Sinh ở thương nghị quỷ án. Hắn liền chỉ từ giải quyết này cọc án từ tình huống xuất phát. Hoàn toàn đã quên chính mình cũng là trấn ma tư một phần tử, một khi bọn họ vào thôn sau. Chịu lệ quỷ pháp tác đánh dấu xác suất liền lớn, đến lúc đó làm không làm án nhưng không phải do bọn họ. Có thể hay không đi cũng không được một việc đơn giản, vừa vào quỷ vực. Bị nhốt ở bên trong, quỷ vực không phá liền vô giải. Đinh Đại Đồng nghe được mồ hôi lạnh ròng ròng, chỉ cảm thấy Phạm Tất Tử này nhất chiêu âm độc vô cùng, bằng tâm mà nói. Nếu hắn chỉ hạ ngự quỷ giả thấy tiền sáng mắt, đã chịu như vậy dụ dỗ, mắc mưu khả năng tính cũng là rất lớn, Hồ Dung. Đào Lập Phương đám người đầy mặt kinh ngạc nhìn Phạm Tất Tử liếc mắt một cái. Ngay sau đó đối cái này cho tới nay lời nói đều không nhiều lắm người trẻ tuổi tâm sinh phòng bị. Cảm thấy thằng nhãi này âm độc vô cùng, thiếu niên nghe vậy như bị sét đánh. Cảm thấy hối hận. Lập tức trinh lăng tại chỗ, sau một lúc lâu, hắn hận đến hai chân cùng thẳng dậm chân. Chúng ta cũng chưa nghĩ đến. Sớm biết rằng là cái dạng này, dù sao đều phải chết. Có một đường sinh cơ tổng muốn liều một lần. Phạm Tất Tử nói, thiếu niên càng là hối hận, là nên đua, nên báo trấn ma tư. Ai? Hắn thở dài. Kỳ thật sau lại đại gia ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Cũng đăng báo trong trấn, chiếu quy tắc, trấn trên hẳn là lại báo huyện chung, nhưng 3 tháng khi trong huyện đã tới người thúc giục thuế. Lúc ấy Đông Bình thôn không có tiền giao nộp thu nhập từ thuế. Từng đắc tội quá quan phủ liền cho rằng đây là Đông Bình thôn tự chiêu tội nghiệt. Xứng đáng thừa nhận, phủ nha người đưa bọn họ đánh ra tới. Thôn từ đây tự sinh tự diệt, chết người nhiều lúc sau. Lại xuẩn người cũng biết quan sát một ít quỷ án phát sinh quy tắc, lúc này đây quỷ án là người. Truyền người chết, sự phát trước lệ quỷ gõ cửa, lúc sau bị gõ cửa nhân ra sẽ có thành viên lục tục bị chết đuối. Sau khi chết lại lệ quỷ sống lại trở về gõ cửa, hơn nữa quỷ án phát sinh chi dại nhất định trời mưa. Cho đến ngày hôm sau bình minh, thời gian dài, Đông Bình thôn người liền ý thức được quỷ án phát sinh có lẽ là cùng này liên tục hạ gần một tháng. Có thừa nước mưa có quan hệ, đại gia cho rằng nước mưa điểm xấu. Liền thương nghị từ bỏ nguyên bản nhà ở, tìm ly đến gần phòng ở cư trú, người sống sót lẫn nhau ôm đoàn. Thừa dịp thiên tình thời gian, lại thấu rơm dạ chờ vật, ở bên trong trang dựng lều cái đỉnh, cũng may trong thôn nguyên bản người nhiều. Quỷ họa sau đại gia chết chết, trốn trốn, quan trọng nồi chén gáo bồn nhưng thật ra bị một bộ phận người cầm đi bị diệt môn nhân. Gia chung còn thừa dụng cụ cũng bị người sống sót chia cắt đến không còn một mảnh, mà những cái đó mang không đi củi, tạp vật tác bị lưu lại, vừa lúc dùng để dựng thôn trang, để lại cho đại gia thời gian cũng không nhiều, người trong thôn ý thức được mưa đã tạnh thời gian khoảng cách càng ngày càng đoàn. Chết người càng ngày càng nhiều, thả cách chết thiên kỳ bách quái. Đại gia nguy cơ cảm hạ bộc phát ra chưa từng có đoàn kết. Lại thêm trong thôn rơm rạ không ít, đại gia đồng tâm hiệp lực, thực mau đem như vậy một cái cổ quái thôn trang kiến thành, mọi người dọn tiến tân phòng bên trong. Cư trú, ban đêm vẫn sẽ có tiếng đập cửa, trong trang vẫn là sẽ có người chết, tới rồi hậu kỳ. Không ít thôn dân đã thành chim sợ cành cong. Ngày thường tận lực không ra thôn trang, dựa lương thực dư gian nan độ nhật, nhưng cứ như vậy cũng vẫn sẽ có người chết, tục ngữ nói dân dĩ. Thực vi thiên, nhưng trên thực tế người sống cũng không rời đi thủy, lúc sau trang chung có người uống nước ly kỳ. Bị chìm, mọi người mới ý thức được lần này quỷ họa không chỉ là trời mưa dẫn tới khả năng có thủy địa phương, liền sẽ có quỷ. Cho nên mới có Triệu Phúc Sinh đám người tiến trang trước nhìn đến nhắm chặt đại môn. Trên mặt đất phủ kín sài hôi, này đó đều là vì không thấm nước, các thôn dân khốn thủ trang chung. Nếu Triệu Phúc Sinh đám người không tới, vậy ở chỗ này người sớm hay muộn sẽ tử tuyệt, này thế đảo vốn dĩ liền bần cùng. Đại gia sinh hoạt không dễ, quỷ họa phát sinh trước, Đông Bình thôn người đều rất nghèo. Quỷ phát sinh sau, đại gia khốn thủ trong thôn, miệng ăn núi lở, cũng là từng ngày đếm nhật tử quá. Thiếu niên đem tiền căn hậu quả nói xong, bên trong trang trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên có người nhẹ nhàng nức nở một tiếng, này một tiếng khóc thút thít như là một cái tín hiệu. Lúc đầu chỉ là một người khóc, không lâu tất cả mọi người đi theo yên lặng rơi lệ, chúng ta cũng nộp thuế. Đều giao, thuế đầu người, lao dịch, thuế đất, trấn ma tư, có người nhỏ giọng ai tố. Tất cả đều giao, thật sự giao không nổi. Các đại nhân cấp điều đường sống đi, cấp điều đường sống đi, bọn họ vô pháp phản kháng, người. Thường lực lượng ở lệ quỷ trước mặt bất kham một kích. Chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết, thiếu niên cũng đi theo chảy trong chốc lát nước mắt. Cuối cùng xoa xoa đôi mắt, trên mặt cát bụi bị lau đi hơn phân nửa, lộ ra phía dưới tái nhợt làn da, hắn trộm nhìn Triệu Phúc Sinh. Đại nhân nói là trấn ma tư người, là tới giải quyết chúng ta thôn quỷ họa sao? Hắn này tiếng nói vừa dứt, còn thừa những người khác lập tức nín thở ngưng thần, rất sợ bỏ lỡ Triệu Phúc Sinh đáp lời, đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Chúng ta lại ở chỗ này lưu 2 ngày thời gian, xem có thể hay không giải quyết này cọc quỷ họa, kia thật tốt quá. Thiếu niên hoan hô một tiếng, nói tiếp, các đại nhân gần nhất, chúng ta liền được cứu rồi, được cứu rồi, đáng tiếc ta cha mẹ bọn họ xảy ra chuyện đến sớm. Bằng không, hắn nhớ tới chuyện thương tâm, lại muốn rơi lệ, những người khác tắc mừng rỡ như điên. Lại có chút không biết làm sao, thiếu niên tuổi tuy nhỏ, nhưng lại rất có tính toán trước. Khổ sở sau một lúc, thấy những người khác chỉ biết khóc cùng cười, liền đánh lên tinh thần nói: "Thọ thúc, các đại nhân tới làm quỷ án, chúng ta tổng không thể như vậy tiếp đón đại nhân, không bằng đại gia về nhà lấy vài thứ, có gạo thóc lấy gạo thóc, có rau khô lấy rau khô, làm các đại nhân ăn đốn cơm no mới dễ làm việc." Những người khác vừa nghe lời này, ý cười cứng lại, lại lộ ra lưu luyến không rời bộ dáng. Thiếu niên vừa thấy cảnh này, cả giận nói: "Mệnh đều phải không có, còn để ý này đó ngoài thân vật." Hắn rất sợ Triệu Phúc Sinh đám người không mau, trộm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại hận sắt không thành thép giống nhau nhìn người trong thôn. Ngoặc kép, đến lúc đó, án tử không xong xuôi, đại gia chờ cùng chết. Hắn như vậy một uy hiếp, những người khác rốt cuộc sợ, đều top 5 top 3 đứng dậy, tính toán về phòng đi thấu đồ vật, chỉ là ăn chút lương khô. Không dám nhóm lửa múc nước, có người nhút nhát sợ sệt nói một câu. Thiếu niên nghe được nơi này, cũng cảm thấy có chút khó xử. Nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh nhìn Võ Thiếu Xuân liếc mắt một cái. Hô một tiếng, "Thiếu Xuân, đi hỗ trợ." Võ Thiếu Xuân lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, hắn lập tức đứng dậy hướng thôn trang ở giữa bước vào. Thiếu niên không rõ nội tình, nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, thấp thỏm đi theo Võ Thiếu Xuân phía sau, thấy hắn đi đến thôn trang ở giữa. Chọn một khối đất trống, liền ngay sau đó thi triển lệ quỷ lực lượng, lập tức xương trắng lượn lờ. Một cổ âm lãnh pháo hoa khí trống rỗng dâng lên, trang ngoại gió lạnh lạnh thấu xương. Thổi vào trang trung, này sương mù từ từ tan đi. Thiếu niên liền nhìn thấy kia đất trống chỗ không biết khi nào nhiều cái đơn sơ bệ bếp, gì? Đây là, thiếu niên lắp bắp kinh hãi. Này ảo thuật một màn lệnh đến hắn đã là tò mò lại có chút sợ hãi. Không khỏi nhìn Võ Thiếu Xuân vài mắt, kia bệ bếp quạnh quẽ. Bếp trước có một cái đào rỗng thạch tàu, nội bộ không có chí hương cho, bếp thượng giá hai khẩu nồi to. Nồi thượng che lại cái nắp, này bếp xuất hiện đến tà môn. Lại lộ ra một loại lệnh người hãi hùng khiếp vía quái dị cảm giác. Thiếu niên chính kinh ngạc là lúc lại thấy Võ Thiếu Xuân khom lưng hướng kia bếp khẩu một thổi, hô. Kia thiếu niên thấy vậy tình cảnh, nhất thời đã quên sợ hãi, nhưng thật ra có chút buồn cười. Vị này ca ca, bếp không xài đâu, ta đi thế ngươi ôm chút. Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy kia không bếp bên trong bị Võ Thiếu Xuân như vậy một thổi. Oanh, có ánh lửa sáng lên. Lúc trước còn lãnh nồi lãnh bếp, tức khắc chi gian lửa đốt thật sự vượng, khói bếp dâng lên. Nồi to nội lập tức sôi trào, tê. Này quái dị một màn lập tức lệnh đến thiếu niên sau cổ lông tơ đứng chổng ngược. Trong miệng phát ra đào hút khí lạnh tiếng động, đăng đăng, lui về phía sau mấy bước, một lui lúc sau. Hắn ngay sau đó phản ứng lại đây. Thủy, thủy. Có thủy, tiếng la rơi xuống, Triệu Phúc Sinh đám người liền bãi. Đông Bình thôn sở hữu thôn dân sắc mặt đại biến, không ít người chạy gấp lại đây, muốn đem bếp thượng hỏa phát tắt. Đúng lúc này, bên ngoài âm phong lại lần nữa đại tác phẩm, thổi bọc nước mưa, phát xúc xúc, khắp nơi loạn bắn, sắc trời lần nữa âm trầm. Đen nhánh gió xoáy lại một lần hình thành, tháp tháp tháp. Tiếng mưa rơi chung, màu đen gió xoáy hướng thôn trang đại môn phương hướng lần nữa cuốn tới. Tiếng gió hỗn loạn hành tẩu khi đạp nước tiếng bước chân, Triệu Phúc Sinh lần này có kinh nghiệm. Ánh mắt nhìn chằm chằm hướng về phía mặt đất, liền kiến giải thưởng để lại từng cái vũng nước ấn. Kia dấu chân hành đến trước cửa, đã càng thêm rõ ràng, nước mưa dần dần đem dẫm ra dấu chân đôi đầy. Tiếp theo một cái quỷ ảnh ở trước mặt mọi người thành hình, lệ quỷ đi đến khoảng cách trước cửa. Trượng hứa khoảng cách, trên cửa môn thần quỷ ấn lại lần nữa bị lệ quỷ sát khí kích hoạt. huyết quang bên trong, nhị quỷ thần lại lần nữa xuất hiện. Đêm này còn chưa kịp gõ cửa quỷ vật phân giải, Triệu Phúc Sinh thức hải nội vang lên quen thuộc nhắc. Nhờ, chúc mừng ký chủ thành công giải quyết Đông Bình thôn quỷ hóa. Khen thưởng công đức giá trị 500, quen thuộc nhắc nhở âm lần nữa vang lên. Triệu Phúc Sinh vừa mừng vừa sợ, nàng vốn tưởng rằng chính mình hoa 2000 công đức giá trị vì Đông Bình thôn đánh hạ quỷ ấn thuần túy là lỗ vốn mua bán. Lại không dự đoán được này liên tiếp thời gian nội, Đông Bình thôn thế nhưng cho chính mình như thế đại một kinh hỉ, các ngươi thôn rốt cuộc có bao nhiêu quỷ, nàng lẩm bẩm nói xong, nhất thời lại hối hận chính mình lúc trước chỉ nói lưu 2 ngày thời gian, Đông Bình thôn đối nàng. Tới nói quả thực như là cái thần tiên phúc địa, nếu dựa theo lúc này lệ quỷ xuất hiện tần suất, quỷ vật cuồn cuộn không dứt xuất hiện, không cần thiết một canh giờ. Nàng đóng dấu khi tiêu hao 2000 công đức giá trị liền có thể hoàn toàn kiếm hồi, thậm chí còn có thể nhiều kiếm một ít, chúng ta cũng không biết. Vừa nghe Triệu Phúc Sinh lời này, Đông Bình thôn thôn dân tức khắc luống cuống, hai mặt nhìn nhau lúc sau đều lắc lắc đầu, tính dù sao còn muốn lại lưu 2 ngày, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu quỷ tự nhiên có thể thăm cái đến tột cùng. Triệu Phúc Sinh nói xong, còn lại mọi người liền lên tiếng, Võ Thiếu Xuân triệu hồi ra tới bếp bốc cháy lên quỷ hỏa. Trong nồi xương khói sôi trào, này đó xương khói dâng lên lúc sau hóa thành thiên ti vạn lũ pháo hoa. Hơi thở, bay về phía mỗi một cái ở Võ Thiếu Xuân tầm mắt nội Đông Bình thôn thôn dân, pháo hoa khí biến thành. Từng điều tế bạch quỷ tuyến, cuốn lấy thiếu niên thủ đoạn. Hóa thành một cái nhàn nhạt quỷ ấn lạc ở trên cổ tay hắn, thiếu niên lại hoảng lại sợ. Không biết làm sao giơ tay nhìn về phía Võ Thiếu Xuân, Võ Thiếu Xuân nói. Đây là ta thỉnh ra bếp, bếp, thần, Triệu Phúc Sinh cắt đứt hắn nói. Thế hắn nói đi xuống, đây là Thiếu Xuân triệu hồi ra tới táo thần, có táo thần địa phương có thể che chở thôn dân. Đã chịu táo thần che chở người sẽ có như vậy một cái dấu vết, nàng chỉ thiếu niên cổ tay gian. Ấn nghĩ, giải thích, chỉ cần này đạo dấu vết không tiêu tan, các ngươi tái ngộ lệ quỷ khi, liền có thể tiệt chán một vài, không đến mức lập tức xảy ra chuyện, mọi người nghe minh bạch nàng trong lời nói chi ý. Không khỏi đại hỉ, thiếu niên ngã đầu liền bái, nguyên lai là táo thần gia. Đa tạ táo thần gia phù hộ, nếu là chúng ta thôn thật có thể vượt qua này một kiếp, tương lai chắc chắn dâng hương hóa vàng mã lễ tạ thần. Bái tạ táo thần gia phù hộ, hắn vừa nói xong, lại nghĩ đến chính mình làm như xem nhẹ cái gì, quay đầu nhìn về phía đại môn, lại nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, còn có môn thần gia, đa tạ môn thần phù hộ. Đa tạ đại nhân phù hộ, đa tạ môn thần, táo thần, biết được tình huống các thôn dân sôi nổi quỳ gối. Nhất thời tiếng khóc rung trời, Triệu Phúc Sinh thức hải nội không ngừng vang lên môn thần hương. Khói giá trị gia tăng, tín đồ số lượng cũng ở gia tăng, nàng đối bếp quỷ tình huống không rõ ràng lắm. Nhưng Võ Thiếu Xuân bị này một quỳ lại sau. Đêm qua bởi vì đại chiến người giấy trương mà trắng bệch sắc mặt nháy mắt hòa hoãn rất nhiều. Hiển nhiên có được tín đồ quỳ lại sau đối hắn cũng rất có giúp ích. Các thôn dân lại là dập đầu lại là cảm ơn. Khóc hào sau một lúc lâu mới nhất tan đi, môn thần đã triển lộ quá 3 lần thần uy. Đem tai họa Đông Bình thôn tam hồi lệ quỷ ngăn cản bên ngoài. Thôn trang chung người đối chấn ma tư một hàng phá lệ cảm kích, cứ như vậy. Đại gia lại lấy đồ ăn khi liền không phải lúc trước lưu luyến không rời, mà là hào phóng rất nhiều. Rất nhiều người trên mặt không hề là sầu khổ, tuyệt vọng, thậm chí ẩn ẩn nhiều vài phần ý cười, mọi người tiếng cười nói chung. Đinh Đại Đồng tiến đến Triệu Phúc Sinh bên người, đại nhân chuẩn bị tại nơi đây lưu 2 ngày sao? Đó là tự nhiên, nhà của chúng ta đại nhân bao lâu nói chuyện không giữ lời. Trương Truyện Thế biết rõ Triệu Phúc Sinh làm người, nghe được nơi này liền tiếp câu miệng, kia ta làm Khương Anh. Hồ Dung Thế đại nhân thu thập một gian sạch sẽ nhà ở. Đinh Đại Đồng nói xong, nhìn Triệu Phúc Sinh gật đầu đáp ứng, lúc này mới lãnh người rời đi. Hết chương.